Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 533, Tể Phụ Thiên Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Tử viết chúc ngực tàng vạn can, thừa hưng tùy ý thủy mặc lâm ly tự nhiên thiên thành. Học sinh nguyện lấy vẽ chung một chi trúc gió mát trong sông làm cần câu. Chu Bình An nhìn kỹ Tôn lão phù tử phong trúc đồ, đối Tôn lão phù tử vẽ kỹ khen ngợi không dứt. Tôn lão phù tử đơn giản mấy bút liền đem cây trúc phong cốt biểu hiện thỏa thích lâm ly, không khỏi đứng dậy chắp tay hướng Tôn lão phù tử nói: "Nguyện lấy vẽ chung một chi trúc gió mát trong sông làm cần câu." Chu Bình An là hóa dùng Trịnh Bản Kiều từ quan lúc làm câu kia. Viết lấy một chi thanh gầy trúc gió thu trên sông tác cần câu, cũng cảm khái với Tôn lão phù tử hoa trung tiết lộ phong cốt. Tử hậu, nói quá sự thật. Tôn lão phù tử vuốt râu lắc đầu một cái. Nào có, học sinh là có cảm mà. Chu Bình An thật thà trên mặt tràn đầy thành khẩn, vừa nói vừa đưa tay chỉ trên bàn đá phong trúc đồ tiếp tục nói. Phù tử vẽ chung cây trúc thon dài cao ngạo trúc thần cũng. Lăng vân phóng khoáng, trúc chi sinh cũng. Y theo với thạch mà không hữu với thạch trúc chi tiết cũng. Hạ xuống nhan sắc mà không trệ với ngạnh khái trúc chi phẩm cũng. Thần, sinh tiết phẩm. Đây là cây trúc bốn vị, cũng là Tôn lão phù tử vẽ tranh lúc suy nghĩ trong lòng, bị Chu Bình An một cái như vậy cũng không rơi nói ra, lập tức liền nói đến Tôn lão phù tử trong tâm khảm. Dĩ nhiên, Tôn lão phù tử sẽ không biểu hiện ra, vẫn là vuốt râu lắc đầu, bất quá nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt cũng là càng hài lòng hơn. Bức họa này chưa đề chữ, lão phu mới vừa châm trước nửa ngày cũng không có thể muốn hảo, vừa đúng tử hậu ngươi qua đây kia liền thay lão phu đề thượng chữ đi, lão phu cũng tốt trộm phải phù xanh nửa ngày nhàn. Tôn lão phu từ vuốt râu cười một tiếng, ý bảo Chu Bình An cho hắn làm cái này bức phong trúc đồ đề chữ. Từ Tôn lão phu tử trong lời nói, Chu Bình An cũng biết Tôn lão phu tử mới vừa gục xuống bàn tiểu nghỉ, thật vẫn là châm trước đề chữ thời điểm ngủ thiếp đi. Bây giờ nghe Tôn lão phu tử để cho mình đề chữ, Chu Bình An không khỏi cười khổ lắc đầu một cái. Học sinh sợ phá hủy ân sư vẽ, tử hậu cũng không nên khách khí, lão đầu tử này là thà bị thực vô thịt cũng không thể cư vô trúc phá hủy, để cho hắn vẽ tiếp là được, ngược lại hắn mỗi ngày đều muốn vẽ chút cây trúc. Hơn nữa tử hậu bây giờ đều là trạng nguyên, viết như thế nào cũng xứng đáng với hắn vẽ. Sư mẫu cười đi tới, tương thiết hảo nước trà nói tới, nói xong sẽ phải cấp hai người châm trà. Sư mẫu, để cho học sinh đến đây đi. Chu Bình An đứng dậy nhận lấy bình trà cấp Tôn lão phu tử, sư mẫu còn có bản thân các rót một chén trà. Người đứa nhỏ này, khách khí cái gì? Sư mẫu nhìn châm trà Chu Bình An, tràn đầy tiêu ý. Tôn lão phu tử bưng lên Chu Bình An đào hào nước trà, nhẹ nhàng thưởng thức một hớp, trở về chỗ một cái, sau đó nhìn sư mẫu khẽ mỉm cười một cái. Phu nhân thiết trà tay nghề là càng ngày càng tốt, sau đó chọc sư mẫu một cái liếc mắt giận một câu vì lão không tôn. Chu Bình An ở một bên nhìn, không khỏi gợi lên khóe môi, ân sư cùng sư mẫu thật là cổ đại vợ chồng điển phạm, không chỉ có thể cử án tề mi cũng có thể có hiện đại vợ chồng gian tiểu tình thú. Không sao, tử hậu lại khoan tâm đề chữ là được. Tôn lão phu tử nhìn Chu Bình An, vuốt râu lại nói một câu. Ân sư cùng sư mẫu cũng thoải, đề chữ là từ chối không được, vì vậy Chu Bình An chỉ đành liền đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp ứng sau, ở Tôn lão phu tử cùng sư mẫu chú thích dưới ánh mắt, Chu Bình An một bên mài mực một bên suy tư đề cái gì hảo. Tôn lão phu tử rất là tò mò bản thân cái này cao đồ sẽ đề chữ gì, vuốt râu ở một bên lẳng lặng nhìn. Sư mẫu cũng vậy, Chu Bình An nghiên hảo mực nước sau, lại cẩn thận nhìn một chút Tôn lão phu tử cái này phó phong trúc đồ, kỳ thạch đứng vững, cái ao thanh cạn, phong trúc đếm can, có tế vừa thô, có ngắn có trường, trúc hạ còn có đếm bụi măng, nhìn chỉ chốc lát sau, Chu Bình An mắt sáng rực lên, trong lòng đã có ý nghĩ. Tôn lão phu tử thấy vậy, không khỏi ngồi ngay ngắn người lại, từ Chu Bình An trong ánh mắt hắn biết bản thân cái này cao đồ đã muốn hảo đề chữ gì. Sư mẫu cũng để tay xuống trong hoạt tương tầm mắt chuyển đến Chu Bình An trên người. Ở ân sư cùng sư mẫu nhìn soi mói, Chu Bình An dừng lại mài mực tay, sau đó từ một bên bút trên kệ gỡ xuống một ống bút lông, tương bút lông chấm vào nghiên hảo mực nước trong bão chấm một cái, liền bắt đầu vận bút đề chữ. Rất nhanh, phong trúc đồ thượng liền nhiều một thơ, vừa đúng rơi vào vẽ lưu bạch chỗ tự thể lực thấu giấy bối, như cưỡi gió lướt sóng, mang theo hạo nhiên chính khí cùng phong cốt rắn giỏi cây trúc nhịp nhàng thuận lợi tân trúc. Tân trúc cao hơn cựu cành trúc toàn bằng lão kiền vì nâng đỡ. Sang năm còn nữa tân sinh người, mười trượng long tôn lượn quanh phượng ao. Chu Bình An ở phong trúc đồ thượng đề là thanh đại Trịnh Bản Kiều tân trúc, ở viết cây trúc thơ từ trung, thanh đại Trịnh Bản Kiều có thể nói là trong đó người xuất sắc, cái này tân trúc rất thích hợp tràng cảnh bây giờ. Tân trúc cao hơn cựu cành trúc toàn bằng lão kiền vì nâng đỡ, câu này nói là tân trúc từ có thể so sánh lão trúc từ cao, không thể rời bỏ lão trúc từ nâng đỡ, nói chung ý nói là một người có thể càng già sư cùng tiền bối, đều là bởi vì có lão sư cùng tiền bối dưỡng dục cùng bồi dưỡng. Vừa đúng tiếp theo cái này thơ tương bản thân đối ân sư tôn lão phu từ tôn kính cùng cảm tạ biểu đạt đi ra. 10 vạn long tôn lượn quanh phượng ao, nơi này long tôn cũng không phải là Chu Bình An mạo phạm hoàng gia tôn nghiêm, long tôn là măng biệt xưng, ở Nam Phương rất nhiều địa phương cũng dùng long tôn tới gọi măng, dùng ở thơ trong cũng không thiệp cập thị hiềm cấm kỵ. Ở phía trước triều rất nhiều người dùng long tôn viết quá măng, tỉ như Mai Nghiêu thần hàn cầm nước Di Lạc măng thơ trong. Long tôn xuân ói một xích mầm từ cầm bao mọc cách bùn cát, hay hoặc là 6 du mùa hè thơ trong. Tương sổ yến từ tạm rời ổ quá mẫu long tôn đã phóng sao. Chu Bình An mới viết xong, tôn lão phu tử liền vuốt râu, nhẹ giọng tương Chu Bình An để cái này thơ đọc đi ra. Tân trúc cao hơn cựu cành trúc toàn bằng lão kiền vì nâng đỡ. Tôn lão phu tử từ nơi này câu thơ đọc lên Chu Bình An tôn sư trọng đạo, hơn nữa tôn lão phu tử từ Chu Bình An ngôn hành cử chỉ, nhất là mới vừa sợ quấy rầy bản thân ngủ ở trong sân giống như khúc gỗ vậy chạm lâu như vậy cũng đều có thể cảm thụ được đến. Sang năm còn nữa tân sinh người, 10 trượng long tôn lượn quanh phượng ao, phượng ao. Tôn lão phu tử đọc xong thơ sau, lại lặp lại một lần phượng ao 2 chữ, sau đó híp lại khởi ánh mắt có chút phức tạp nhìn Chu Bình An nói. Tử hậu, có thể phụ thiên hạ chi chí a, tôn lão phu tử sở dĩ tái diễn một lần phượng ao, liền nói Chu Bình An có thể phụ thiên hạ chi chí chính là bởi vì phượng ao 2 chữ. Phượng ao, phượng hoàng ao cũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cổ đại phượng hoàng ao nói là cấm huyền trung ao triều, Ngụy Tấn Nam Bắc triều thiết lập trung thư tỉnh đang ở cấm huyền ao triều liền, mọi người dùng. Phượng hoàng ao, gọi trung thư tỉnh, nắm giữ thiên hạ cơ yếu. Đường đại tể tướng xưng cùng trung thư môn hạ bình chương chuyện, mọi người sẽ dùng. Phượng hoàng ao, chỉ tể tướng chức vị, chữ nếu như người thơ cũng nếu như người. Tôn lão phu từ bác lãm quần thư, học phú ngũ sa tự nhiên đối phượng hoàng ao điển cố biết chi rất rõ, cho nên mới phải nói Chu Bình An có thể phụ thiên hạ chi chí. Ách phu tử suy nghĩ nhiều, Chu Bình An sờ lỗ mũi cười khổ, cái này thật đúng là trùng hợp, mặc dù mình đúng là có cái này hoài bão, bất quá còn thật không có muốn ở nơi này thơ trong biểu hiện ra. Tôn lão phu tử sờ hàm râu, cười nhưng không nói. Sư mẫu nhìn Chu Bình An, không khỏi cười một tiếng an ủi. Cái này có cái gì ngượng ngùng, người tuổi trẻ sẽ phải có chí khí. Được rồi, trước vào làm chủ, lại giải thích cũng vô ích. Cách chương.